Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 54, tương lai hoạch định. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Một sáng sớm, chấn nhỏ tất cả mọi người ngay tại phủ lãnh chúa trước cửa tập hợp. Một số người trong ánh mắt lộ vẻ kích động, còn có một vài người cảm thấy không rõ ràng. Không hề là mỗi người cũng muốn biết chữ, bởi vì ở trong mắt rất nhiều người, biết chữ tựa hồ không có ích gì. Bọn họ càng muốn có thời gian chiếu cố thật tốt hoa màu, đi đào điểm rau củ dại, hoặc là đi bờ sông bắt cá. Hôm nay trấn nhỏ lại nữa cần dùng cái giỏ bắt cá. Không biết lãnh chúa đại nhân từ đâu lấy được lưới cá. Một lưới đi xuống, luôn có thể vớt lên rất nhiều cá. Có hai nhà người dùng mình đồng ruộng, từ lãnh chúa đại nhân nơi đó đổi lấy lưới cá. Bọn họ dự định sau này bắt cá mà sống. Một ngày mò một lưới, trừ mình ăn, còn có thể theo trấn nhỏ những người khác đổi lương thực. Nếu như không người nguyện ý đổi, như vậy có thể cầm đi phủ lãnh chúa. Nghe nói lãnh chúa đại nhân thích ăn cá mặn. Nếu là đến cuối năm, mò không lên đây cá, phủ lãnh chúa còn biết phân cho bọn họ một ít lương thực. Nói cái này tên gì cá chính phụ cấp, mặc dù nghe không hiểu, nhưng có thể cảm giác được lãnh chúa đại nhân đối với chiếu cố của bọn họ. Những người khác cũng đều được liền không ít chiếu cố, những cái kia nông cụ để cho bọn họ có thể tốt hơn chiếu cố hoa màu. Lãnh chúa đại nhân còn cam kết năm nay thu thuế biết hạ xuống. Sau này gặp thiên tai, lương thực giảm sản lượng, cũng biết như vậy, thậm chí bọn họ nhà nhà cũng chia tới muối, để cho bọn họ ăn cơm còn có mùi vị, làm việc còn có khí lực. Lãnh chúa đại nhân như vậy đợi bọn họ dĩ nhiên nguyện ý nghe theo lãnh chúa đại nhân hiệu lệnh. Nói sau lãnh chúa đại nhân dạy bọn họ biết chữ vậy có lòng tốt. Raphael thấy La Đường gật đầu, đứng ở hát đi lấy tới một cái trên đôn gỗ. Mọi người đều an tĩnh. Ngày hôm nay đem mọi người triệu tập tới nơi này là lãnh chúa đại nhân muốn ở Xâm Lâm trấn nhỏ mở trường học, để cho các người mỗi một người cũng có thể biết chữ. Ta hôm nay tuổi tác đã cao, chấn nhỏ sự việc càng ngày càng nhiều, có thể ta rất nhanh cũng chưa có tinh lực xử lý. Lãnh chúa đại nhân sẽ ở không lâu sau, từ chấn nhỏ những người khác bên trong chọn quan tài vụ, thậm chí là chánh vụ quan. Tất cả mọi người đều bị tin tức này gây kinh hãi. Raphael tiên sinh ý nghĩa là, bọn họ biết chữ sau đó, liền có cơ hội làm chấn nhỏ quan. Quan ở Xâm Lâm trấn nhỏ thì tương đương với quý tộc, không cần mỗi ngày trồng trọt, xử lý trước cực khổ thể lực lao động, còn biết đặc biệt được người tôn kính. Bọn họ những bình dân này, có cơ hội làm quan, vốn là một ít đối với biết chữ còn có mâu thuẫn người. Bây giờ cũng khẩn cấp muốn biết chữ, hoặc là nói bọn họ muốn làm quan. Các người một số người tuổi tác đã cao, nhưng là các người vậy muốn đi theo cùng nhau học tập. Như vậy sau khi về nhà, có thể theo người nhà dạy lẫn nhau, để cho người nhà có thể mau hơn học được nhiều chữ hơn. Bộc lộ tài năng, cuối cùng lại tuyên bố một cái tin. Tất cả mọi người biết chữ vượt qua 1000. Sang năm thu thuế giảm giá 10%. Nếu như không đạt tới, vậy sẽ phải gia tăng 20%. Tin tức này để cho rất nhiều người bàn luận sôi nổi. Nhưng bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, sang năm còn có mấy cái tháng đâu. Bọn họ một ngày học 10 chữ không tính là khó khăn đi. 1000 chữ, thật giống như vậy rất dễ dàng. Huống chi học liền đánh bại thấp thu thuế. Chuyện tốt như vậy đi đâu tìm? Raphael ở trong đám người tìm một ít biết chữ người. Những người này có thể thành là trấn nhỏ học đường lão sư. Chẳng những có thể giảm miễn thu thuế, còn có thể được phủ lãnh chúa cho lương thực. Scott tiến tới La Đường bên người. Lãnh chúa đại nhân, trấn nhỏ người có cần phải cũng biết chữ sao? dạy cho một chút đứa nhỏ là được. Cái này rất ảnh hưởng bọn họ chiếu cố hoa màu à, ban ngày trồng trọt, buổi tối học tập, loại chuyện này ở trấn nhỏ căn bản không thể thực hiện được. Tới một cái mọi người không có giấy bút, cũng được ở ban ngày thời điểm, ở phủ lãnh chúa trước trên đất trống, nhìn lão sư trên đất viết chữ. Thứ hai, bình dân nhà căn bản không có cây nến hoặc là ngọn đèn dầu. Chỉ có thể thỉnh thoảng ở mặt trăng dưới đất dựa vào nhớ lại luyện tập. Bởi vì bọn họ cũng không có cuốn sách. Scott, ánh mắt muốn thả lâu dài. Trấn nhỏ nhất định sẽ phát triển. Tương lai nhân khẩu càng ngày sẽ càng nhiều. Mà trấn nhỏ như muốn lâu dài truyền thừa tiếp, liền nhất định phải có càng hơn học chữ người. Còn như nói chiếu cố hoa màu, cái này cũng không mâu thuẫn. Ở nông lúc rỗi rãnh tiết học tập nhiều, ngày mùa tiết để cho bọn họ tiếp tục nghề nông là được. Biết chữ càng nhiều, có thể để cho bọn họ đi học, từ trong sách học được rất nhiều kiến thức. Tương lai là trấn nhỏ phát triển làm ra cống hiến. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Scott rất dứt khoát lắc đầu một cái. Hắn thật nghe không hiểu. Tổng cảm thấy lãnh chúa đại nhân nói chuyện càng ngày càng cao sâu. Đây cũng là chuyện tốt chứ. Những thứ này ngươi vậy không cần phải cũng hiểu. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Trấn nhỏ lực lượng phòng vệ giao cho ngươi phụ trách. Ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất, huấn luyện được một đội có thể đối kháng những cái kia thương đội hộ vệ đội. Những chuyện khác, ngươi không cần để ý tới. Một cái thành thục quản lý hệ thống. Mỗi một người các ti kỳ trước, lẫn nhau bây giờ hợp tác nhưng cũng sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Trấn nhỏ như muốn phát triển, liền cần làm ra một ít biến hóa. Trấn nhỏ tương lai phát triển khẳng định càng ngày sẽ càng tốt. Nhân khẩu càng ngày sẽ càng nhiều. Có một cái thành thục quản lý hệ thống, sẽ để cho hết thảy đổi được càng đơn giản hơn. Hoa Hạ cổ đại có sĩ nông công thương giải thích. Sĩ là chỉ những quan viên kia. Bọn họ phụ trách lập ra quy tắc, bảo vệ quy tắc, cũng duy trì phát triển hệ thống. Nông là chỉ nông hộ, bao gồm những cái kia đại địa chủ. Bởi vì các triều đại xảy ra vấn đề, đều là từ mất mùa bắt đầu. Thức ăn là cơ bản nhất nhu cầu cuộc sống. Công là chỉ thủ công người thợ, thợ rèn, thợ mộc, thợ đá, gạch ngói tượng, thêu công, người chăn ngựa, thuyền công, chế muối công, những thứ này cũng bao gồm ở bên trong. Thương chỉ liền là thương nhân, mở tiệm cơm, tiệm tạp hóa, buôn bán vải vóc cái gì cũng coi là. Những người này mặc dù ở rất nhiều triều đại địa vị tương đối thấp, nhưng cũng là không thể thiếu. Hơn nữa mỗi một cái phồn vinh triều đại, buôn bán cũng phá lệ phát đạt. Là đường loại so sánh với xem, xâm lâm trấn nhỏ bây giờ chủ yếu doanh thu chính là nông nghiệp. Bây giờ còn có một cái ngư nghiệp, nhưng căn bản không cách nào buôn bán, thậm chí còn muốn ẩn núp, không để cho người ngoài phát hiện. Trấn nhỏ thiếu ba cái giai tầng nhân viên, là đường phụ tá cũng chỉ có Raphael và Scott. Cái này quá ít, nhất là Raphael tuổi tác đã cao. Cần càng nhiều người hơn trợ giúp quản lý trấn nhỏ. Công nhân vậy tương đối thiếu. Mặc dù một ít nông hộ vậy hiểu không ít tay nghề, nhưng lại không người đem làm nghề chính. Bọn họ thỉnh thoảng cũng chính là ở hàng xóm bây giờ giúp một chuyện, hoặc là tiếp nhận phủ lãnh chúa thuê làm chút sống. Tiếp tục như vậy, tay nghề không làm được biết thụt lùi, thậm chí đoạn tuyệt. Thương cũng không cần nói. Trấn nhỏ buôn bán mạch lạc trước một mực bà khống ở qua lại thương đội trong tay. Những người đó liều mạng bóc lột, trấn nhỏ cũng không khỏi không tiếp nhận. Duy nhất hiểu buôn bán chính là Raphael lão đầu này. Trên thực tế ở La Đường trong mắt, vậy không trách, ở La Đường hoạch định trong, trấn nhỏ tương lai là muốn mình thành lập thương đội. Tạm thời không cái năng lực này trước, cũng có thể làm một ít những thứ khác buôn bán kinh doanh. Ví dụ như mở một cái dịch trạm, lui tới thương đội luôn là ở trấn nhỏ cách đó không xa trú đóng. Đây cũng là trấn nhỏ lãnh địa, dựa vào cái gì cho bọn họ miễn phí nghỉ ngơi? Xây một ít nhà gỗ, lại cung cấp một ít nước nóng, thức ăn, vậy thì có thể hơn một khoản thu vào. Những thứ này tưởng tượng, cần từng bước một thực hiện. Hắn tin tưởng cái này thời gian sẽ không quá lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.